tình tiết điện ảnh kinh điển phát sinh ở trên người chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net